Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 496, chương 496, liền kém ngươi. Trương Thừa Kính lời vừa ra khỏi miệng, những người khác lập tức kịp phản ứng. Không ai từng nghĩ tới, thế nào vừa mới tại trên TV thấy được có linh cầu hiện lên. Mà giờ khắc này cái này thành phố Thuận Thiên liền lập tức phát sinh. Chỉ là sẽ không có người biết, tòa này linh cầu nơi bắt nguồn, chính là thành phố Thuận Thiên vùng ngoại ô đường Trúc Lâm ngã ba đường. Lúc trước Nhan Tuấn Trạch mở ra đại trở về đi cứu quay thân nữ cùng Khả Nhi mẹ con địa phương. Tại thành phố Thuận Thiên xuất hiện linh cầu phía trước, thành phố Thiên Minh khu đường dân kiến trung tâm mua sắm cửa ra vào. Kia không mặc quần áo đồng thời đã dung hợp ba cái thân thể người trẻ tuổi. Nhìn xem một cái khác chậm rãi tới người trẻ tuổi, chờ đợi hắn tới gần, mà cái này cái thứ tư người trẻ tuổi. Chính là từ khu hoa ứng mà tới, hắn nhìn như chỉ là bước ra một bước, nhưng mỗi một bước tựa hồ cũng đem cái này mấy cái khu phố nháy mắt rút ngắn. Có đôi khi căn bản không có đạp lên mặt đất, mà là bay bổng mà lên, phảng phất đạp ở kia linh cầu hắc khí phía trên, rất nhanh tới gần trung tâm mua sắm cửa ra vào. Đứng tại trung tâm mua sắm cửa ra vào người trẻ tuổi kia ngẩng đầu nhìn hắn. Hai người rất nhanh tiếp cận, đồng thời nhanh chóng chồng vào nhau. Người trẻ tuổi kia thân thể lần nữa biến chân thực, mà lần này, hắn không tiếp tục tại trung tâm mua sắm cửa ra vào dừng lại, mà là quay người hướng thành phố Thuận Thiên phương hướng đi đến. Cũng chính là ở thời điểm này, thành phố Thuận Thiên đường Trúc Lâm ngã ba đường, linh cầu bắt đầu dâng lên. Kia đã sớm chờ đợi trong này bóng đen người trẻ tuổi di chuyển bộ pháp, hướng về phía phong hoa tiểu khu phương hướng mà đi. Tại đỉnh đầu của hắn, một đầu hắc khí nghênh không mà lên, hóa thành một đạo linh cầu hình thức ban đầu bộ dáng. Kèm theo người trẻ tuổi kia đi lại đường đi, một đường kéo dài mà ra. Phong hoa tiểu khu, nghe thấy Trương Thừa Kính lời nói về sau, Nhan Đại Quốc lúc này chấn động toàn thân, mở miệng hướng về phía dưới lầu quát. Tất cả mọi người nhanh vào nhà, đem cửa sổ toàn bộ, trốn đi. Lầu dưới người mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ xem bên ngoài trận thế này liền đã bị dọa đến không nhẹ. Lúc này nghe thấy Nhan Đại Quốc nhắc nhở, ai cũng không chần chờ, lập tức quay người vào nhà, đóng cửa sổ. Kéo màn che, một mạch mà thành, Nhan gia cũng giống như thế. Bất quá chỉ có Nhan Đại Quốc, Lý Mạn cùng La Văn Lệ quay trở về phòng. Nhan Tuấn Trạch, Trương Tiểu Mạt cùng Trương Thừa Kính tạm thời lưu tại ngoài phòng hành lang lên. Người trong phòng chỉ là đóng cửa sổ, nhưng màn che không có kéo lên, để cho bọn họ có thể thuận tiện quan sát ngoài phòng tình huống. Dù sao linh cầu xuất hiện, ai cũng nói không rõ ràng sẽ có nhiều nghiêm trọng, cho nên người trong phòng lo lắng người bên ngoài là khẳng định. Ngay tại lúc này, Trương Thừa Kính ánh mắt ngưng lại, cúi đầu nhìn xem tầng một, mở miệng kinh ngạc hỏi, kia là một cái quái dị sao? Nhan Tuấn Trạch theo ánh mắt của hắn nhìn lại, phát hiện Mai Di vậy mà từ dưới đất nhà để xe đi ra. Lúc này ngay tại tầng bên ngoài trong hoa viên đứng, đưa lưng về phía bên này, mặt ngó về phía tiểu khu cửa chính. Không có việc gì, Trương Thúc, ta biết nàng, Nhan Tuấn Trạch vội vàng nói. Ừ, ta đi xuống xem một chút. Trương Thúc, nếu không ngươi cùng Tiểu Mạt về phòng trước đi. Không được, ta và ngươi cùng đi. Trương Tiểu Mạt quả quyết lắc đầu. Trương Thừa Kính cũng nói. Cùng đi chứ, ta nhìn kia linh cầu hình thành xu thế. Phương hướng tựa hồ vừa đúng bên này. Ba người nhanh chóng xuống lầu. Nhan Tuấn Trạch đi đầu đi hướng Mai Di. Mà đứng tại vườn hoa trên đường nhỏ Mai Di. Kia không nhúc nhích tí nào cồng cành thân hình phảng phất một tòa pho tượng. Khi nghe thấy sau lưng tiếng bước chân về sau. Nàng chỉ là đem đầu quay lại. lộ ra kia khuôn mặt quen thuộc, trên mặt đồng dạng treo mỉm cười hiền hòa. Không khỏi, Nhan Tuấn Trạch thấy được nàng cái này hơi có chút nụ cười quỷ dị về sau. Tâm lý vậy mà an định không ít. Cho tới nay, Mai Di dựa theo ước định thực hiện lời hứa, báo đáp Nhan Tuấn Trạch đối với mình phía trước. Không có kia một lần thư giãn qua, hôm nay cũng giống như thế. Ngay tại dưới mặt đất dừng xe trong kho nàng, tại cảm nhận được một cỗ khổng lồ uy hiếp tiến đến sau lập tức liền chủ động hiện thân. Đứng ở phía trước, Nhan Tuấn Trạch mặc dù biết Mai Di chỉ có thể sử dụng rung động hình thức ở trong đầu mình phát ra âm thanh, hơn nữa làm như vậy có chút tổn thương thân thể của mình. Nhưng bây giờ tình thế nguy cấp, cũng không kịp nhiều như vậy. Mở miệng nói, Mai Di, ngươi phát hiện cái gì? Mai Di một chút do dự, cũng không tại bận tâm, dùng tiếng nói rung động hình thức trả lời. Một cái quái dị tại ở gần, rất cường đại, là tòa này linh cầu sao? Nhan Tuấn Trạch hỏi, Mai Di lắc đầu, không phải, quái dị tại linh dưới cầu. Nhưng đối phương mục tiêu khóa chặt nơi này. Nhan Tuấn Trạch kinh ngạc nhìn xem cửa tiểu khu. Lúc này bên ngoài người đi trên đường có thể giúp thấy được đang lấy một đường chạy chậm phương thức đi ngang qua. Hiển nhiên tại phát hiện bầu trời biến hóa sau khi những người này từng cái đồng dạng kinh hãi không thôi. Muốn nhanh về nhà, lúc này Trương Thừa Kính cùng Trương Tiểu Mạt cũng đi theo tới gần Mai Di. Mai Di không có tránh lui, đầu chuyển động 180 độ, nhìn về phía hai người này, Trương Thừa Kính biết nàng cùng Nhan Tuấn Trạch quan hệ tốt hơn về sau. Cũng không có ý tứ động thủ, chỉ là nói ra, quái dị cùng quái dị trong lúc đó cảm giác, mẫn cảm nhất, vị lão bà này bà, ngươi có thể cảm nhận được cái gì? Vừa mới nói xong, Trương Thừa Kính thân thể khẽ run lên. Bởi vì Mai Di thanh âm đàm thoại ở trong đầu hắn bỗng nhiên vang lên, đem không có phòng bị hắn giật nảy mình. Linh cầu là nó mang tới, Mai Di bình tĩnh trả lời. Nó rất cường đại, chúng ta ai cũng không có cách nào đối phó. Dứt lời, Mai Di lại nhìn về phía Nhan Tuấn Trạch. Các ngươi hiện tại, mau trốn, có thể giúp trốn bao lâu? Tính bao lâu, nhưng hắn tốc độ rất nhanh, hiện tại đã không đủ chúng ta 5 cây số, muốn đuổi tới các ngươi chỉ là vấn đề thời gian. Vì cái gì này quái dị mục tiêu là chúng ta? Nhan Tuấn Trạch có chút buồn bực, song song trong đầu hiện ra chân ngôn ma dáng vẻ. Mai Di lắc đầu, không biết, nhưng ta tại trên người của nó phát hiện khí tức của ngươi, rất giống đậu xanh. Cái quỷ gì? Nhan Tuấn Trạch lập tức lấy làm kinh hãi, giờ khắc này hắn càng không thể đi, hiện tại xem ra cái này rõ ràng chính là nhắm vào mình tới. Cho dù không phải chân ngôn ma, cũng có thể là cùng chân ngôn ma tương quan, hơn nữa khi thế hung hung, động tĩnh huyên náo như thế lớn, sợ là chân ngôn ma cái kia cấp bậc ma linh mới có thể dạng này. Huống hồ Mai Di đã là cực kỳ lợi hại hư linh. Tại đối mặt bên kia lan tới lực lượng lúc, vậy mà cũng biết chính mình không địch lại. Cái này càng có thể nói rõ, đối phương là ma linh tỷ lệ rất lớn, cùng chân ngôn ma một cái cấp bậc. Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên không khỏi tim đập nhanh đứng lên. Có thể giúp cùng tên kia một cái cấp bậc, hơn nữa sinh ra linh cầu. Thuyết minh cũng không phải là phụ thể ma. Chẳng lẽ là, nghĩ tới đây, Nhan Tuấn Trạch tâm lý một đáp án nổi lên. Bất quá lập tức liền là một cỗ nói không nên lời hoảng sợ cảm giác lan khắp toàn thân. Ni ma tên kia không phải bị phong ấn sao? Lại không ai triệu hoán nó. Nó làm sao có thể ra tới? Hơn nữa vừa ra tới liền đem đầu mâu chỉ hướng ta. Ta chỗ nào đắc tội nó? Chẳng lẽ là trong lòng ta thường xuyên tại nhớ nó? Bị nó biết rồi, không phải là không thể bị đề cập ma linh sao? Vậy khẳng định là nguyên nhân này. Một trận suy nghĩ lung tung lúc, liền gặp cửa ra vào xuất hiện ba thân ảnh. hướng tiểu khu cuồn cuộn mà tới. Tiến đến chính là Hương Nhi, Khô Tử cùng Diêu Long. Các ngươi thế nào đều tới rồi? Nhan Tuấn Trạch đối bọn hắn vẫy vẫy tay, mở miệng hỏi, ta cảm giác là lạ, tâm lý rất hoảng rất loạn, muốn tới đây nhìn xem. Hương Nhi nói, đầy người chảy xuống chất lỏng màu đen Diêu Long thì là một chỉ linh cầu phương hướng. Bên kia từ trường rất đáng sợ, ta chưa từng có cảm giác được qua, đây là một cỗ ta không cách nào chống lại lực lượng. Ta đi theo đám bọn hắn tới, Khô Tử cũng vội vàng nói, những người này hoặc là quái gì, Trương Tiểu Mạt cơ bản đều biết, cho nên không có cái gì kinh ngạc, chỉ có Trương Thừa Kính ánh mắt tại ngay trong bọn họ quét tới quét lui. Nhất thời có rất nhiều lời muốn hỏi, nhưng lại không cách nào hỏi, vừa mới Mai Di nói rồi, có thể là nhằm vào ta tới. Hiện tại chỉ có thể trước xem tình huống một chút. Bất quá, Nhan Tuấn Trạch quay đầu nhìn về phía Trương Tiểu Mạt cùng Trương Thừa Kính. Nơi này có bọn họ ta. Các ngươi hiện tại trước tiên lên tầng đi. Trong nhà tạm thời không muốn đi ra. Lưu tại nơi này căn bản vô dụng. Ta còn muốn phân tâm chiếu cố các ngươi. Trương Thừa Kính không nói gì, nhưng Trương Tiểu Mạt lại vẫn là lắc đầu, mím môi, ánh mắt rất quật cường. Lần này, nàng phảng phất có cái gì nói không nên lời trực giác. Từ trước tới nay lần thứ nhất, phảng phất một cái tiểu nữ sinh đồng dạng, từ đầu đến cuối muốn đi theo Nhan Tuấn Trạch. Nhan Tuấn Trạch nhô ra hai tay, bắt lấy nàng vai, nhìn chằm chằm con mắt của nàng nói, Tiểu Mạt, nghe ta, nơi này còn có rất nhiều quái dị có thể giúp ta. Bây giờ đối phương là quái dị, cùng chúng ta không đội trời chung, mà cái này quái dị ở đây, ngược lại bởi vì đồng dạng hòa vào quái dị từ trường quan hệ. Không có các ngươi giúp ta như thế bó tay bó chân, nơi nào còn có mặt khác quái dị? Trương Thừa Kính ngạc nhiên nói. Nhan Tuấn Trạch đưa tay hất lên, Trang Thị ba tỷ muội, quay thân nữ cùng Khả Nhi, bò sát quái, lưỡi dài chân chân bỗng nhiên xuất hiện, xếp thành một hàng, đứng ở Mai Di bên cạnh. Chợt vừa thấy được nhiều như vậy quái dị xuất hiện, Trương Thừa Kính quả thực là dọa đến thân thể lắc một cái, bật thốt lên, Tuấn Trạch, ngươi nuôi nhiều như vậy linh Trương Thúc, sau đó lại giải thích với ngươi, ngươi bây giờ, trước cùng Tiểu Mạt lên lầu. Nhan Tuấn Trạch lời còn chưa dứt, bờ môi đã bị Tiểu Mạt bờ môi cho phong bế, trang diện ngưng kết, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, Tiểu Mạt bờ môi tại hơi hơi phát run, ôm mình thân thể cũng tại rất nhỏ run rẩy. Hai giây về sau, Tiểu Mạt hai tay buông ra, con mắt có chút hồng nhuận, xoay người kéo qua phụ thân tay, đối sau lưng bỏ xuống một câu, ta chờ ngươi. Hai người nhanh chóng dọc theo cầu thang hướng trên lầu mà đi. Cùng thời khắc đó, Trang Thị trong ba tỷ muội lão đại Trang Văn Nhàn bỗng nhiên mở miệng, đối Nhan Tuấn Trạch nói, Tuấn Trạch, nếu như là để chúng ta hỗ trợ đối phó bên ngoài vật kia lời nói, ta một người thêm vào bò sát quái có lẽ có thể ngăn cản nó một lát. Người mang ta lên hai cái em gái. Các ngươi chạy trước đi. Bên ngoài vật kia, Nhan Tuấn Trạch giật mình. Lúc này nhìn về phía cửa tiểu khu chỗ, chỉ thấy ngoài cửa khu phố đã bị một mảnh u ám hoàn toàn bao vây, nhưng vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng bên ngoài đang chạy trốn người đi đường đã dừng lại. Từng cái cứng ngắc đứng ở trên đường, cúi đầu, không nhúc nhích, mà bầu trời kia phiến quỷ dị hình thành linh cầu, lúc này đã hoàn toàn kéo dài tới mọi người, cũng chính là cái này phong hoa tiểu khu hướng trên đỉnh đầu, ngưng kết thành giống như mây đen nặng nề. Tiểu khu bên ngoài góc đường góc rẽ, theo vùng ngoại ô ngã ba đường mà đến người trẻ tuổi tới gần, mà cùng thời khắc đó, một phương hướng khác cũng có một cái giống nhau như đúc người trẻ tuổi tới gần. Ngã ba đường tới người trẻ tuổi đứng ở chỗ ấy, chờ đợi người trẻ tuổi kia hoàn toàn tiếp cận chính mình về sau. Hai người không chần chờ chút nào, lúc này chồng vào nhau, toàn bộ trùng hợp sau bóng người biến càng thêm chân thực. Vừa sải bước ra, không nhìn khoảng cách, trực tiếp rơi xuống phong hoa tiểu khu ngoài cửa, ánh mắt giống như thực chất, nhìn về phía trong cư xá một đám quái dị, cùng với kia đứng tại quái dị bên trong người trẻ tuổi. Ha ha, liền kém ngươi, hắn nói chuyện thanh âm cũng không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền vào Nhan Tuấn Trạch đám người trong lỗ tai. Lúc này toàn bộ phong hoa tiểu khu đều bị Mai Di hư linh từ trường bao phủ. Ở bên ngoài người tuổi trẻ kia áp bách dưới, chỉ có thể coi là khó khăn lắm có thể giúp chống cự. Cũng không còn cách nào vận dụng mảy may. Theo người trẻ tuổi hoàn toàn dựa vào gần về sau, Mai Di áp lực càng là to lớn vô cùng, ngay cả thân thể đều đã không cách nào động đậy. Nàng tiếng nói tại Nhan Tuấn Trạch trong đầu vang lên, ta chỉ có thể chống cự đến bây giờ dạng này, đã không cách nào di chuyển, ngươi muốn những biện pháp khác. Nhan Tuấn Trạch gật gật đầu, phát hiện Mai Di kia cồng kềnh thân thể giống như cái sàng run run không ngừng. Căn bản là không có cách đình chỉ. Kém ta, Nhan Tuấn Trạch nhìn về phía người tuổi trẻ kia, đi lên phía trước ra một bước. Lúc này hắn mới có thể thấy được kia không mặc quần áo, đứng tại mờ tối thân ảnh, vậy mà lớn lên cùng mình rất tương tự. Đúng, liền kém ngươi, người tuổi trẻ kia gật đầu. Ngươi là ai? Nhan Tuấn Trạch hỏi, lập tức một bên suy đoán vừa nói. Ngươi là dị hóa sau ta? Đứng tại cửa tiểu khu người trẻ tuổi nhịn không được cười lên, khẽ lắc đầu. Chúng ta kỳ thật rất sớm đã quen biết. Theo ngươi lần thứ nhất tiến vào không gian của ta đến nay, ta mới phát hiện ta có thể lợi dụng ngươi. Từng chút mang theo ta đi ra vậy sẽ ta phong ấn không biết bao lâu không gian. Đúng rồi, ngươi đem nơi đó gọi là hư không. Mà ta bị phong ấn phía trước, bọn chúng gọi ta hư không ma. Nhan Tuấn Trạch cả người tại chỗ sửng sốt. Người trẻ tuổi kia, cũng chính là hư không ma, nói ra lượng tin tức thực sự quá lớn. Hắn cần tiêu hóa một chút. Hư không, đây chính là chính mình mỗi lần đại trở về lúc, thông qua thời không khe hở tiến vào vùng không gian kia. Mà cái không gian kia, nghe cái này hư không ma nói, chính là nó bị phong ấn không gian. Nếu thật là như vậy, mình có thể đi vào phương pháp duy nhất, chính là thông qua thời không đồ phổ, mà thời không đồ phổ là phòng thí nghiệm nổ mạnh về sau mới rốt cục hình thành. Nói cách khác, tại nó hình thành về sau, kỳ thật liền đã cùng đem hư không ma phong ấn vùng không gian kia thành lập nối liền. Chỉ bất quá, cái này nối liền chỉ có trước mắt mình có thể thông qua. Cái này bị phong ấn hư không ma thì không thể. Cho nên gia hỏa này lấy một loại chính mình không thể nào hiểu được phương thức, đưa nó ma anh bản thể phân ly xem ra. Có thể là thông qua chính mình mỗi lần tiến hành đại trở về về sau. Từng chút, đưa nó phân ly thể đi theo thẩm thấu mà ra. Cuối cùng mới đưa đến hiện tại điều kiện thành thục. Nếu thật là như vậy, chính đó mỗi lần đại trở về chỗ bước vào cái không gian kia, kỳ thật đều là tại cùng cái này cường đại nhất ma linh tiến hành tiếp xúc thân mật a. Chỉ là suy nghĩ một chút đều có loại nghĩ kỹ vô cùng sợ cảm giác. Hơn nữa hiện tại nghe cái này hư không ma lời nói, ý là còn kém chính mình liền có thể hoàn thành bước cuối cùng này. Mà cái gọi là phân giải sau nặng hơn nữa hợp lại cùng nhau, chẳng lẽ nói là ngay cả trên người mình cũng mang theo gia hỏa này phân ly thể sao? Nghĩ đến đây một điểm, Nhan Tuấn Trạch thân thể không tự chủ được dùng mình một cái. Cảm giác toàn thân cao thấp cũng không được tự nhiên. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của hắn. Cái này cường đại ma linh đến cùng dùng phương pháp gì? Không có người nào có thể biết. Bất quá Nhan Tuấn Trạch hiện tại dù cho không địch lại, còn có thể trở về. Chỉ bất quá tinh tế tưởng tượng, đem thời gian trở lại lúc ban đầu về sau. Thông qua đại trở về tiến vào hư không lại ngăn cản chính mình không cần đại trở về sao? Như vậy xem xét, vấn đề này tựa hồ căn bản là không cách nào giải quyết rồi. Tử cục, ngay tại lúc này, hư không ma hướng về phía hắn vẫy vẫy tay, mở miệng nói, đến, đến em gái ngươi. Nhan Tuấn Trạch lúc này hướng về phía hư không ma phương hướng khởi động. Thời không khóa kín, bất quá 2 giây về sau, người trẻ tuổi vốn là biến mất thân ảnh xuất hiện lần nữa. Hắn hơi sững sờ, tiếp theo tự nhủ, ta thế nào có loại rất quen thuộc cảm giác, vậy mà không cách nào vây khốn nó. Nhan Tuấn Trạch kinh hãi, hơi suy nghĩ một chút, hắn lần nữa hướng về phía hư không ma ném ra một cái. Thời không khóa kín, cơ hồ là song song, lập tức lại thả ra một cái. Thời không cảnh tượng trùng điệp thứ 3 hình dạng, gia trì tại thời không khóa kín, khu vực kia, cái này, thời không cảnh tượng trùng điệp thứ 3 hình dạng, cũng là cảnh tượng trùng điệp hình thái cuối cùng. Trước mắt tại Nhan Tuấn Trạch xem ra, đây là thời không đồ phủ mở ra đến cuối cùng nhất sau chỗ kích phát cái cuối cùng đồ phủ trước. Năng, hai cái thủ đoạn chồng chất lên nhau. Lần này, hư không ma thân ảnh cuối cùng không có lại xuất hiện. Nhan Tuấn Trạch cũng không yên tâm, lần nữa liên tiếp lại ném ra 2 cái. Thời không cảnh tượng trùng điệp thứ 3 hình dạng, nhìn xem trong đầu của chính mình đã đốt sáng lên tuyệt đại bộ phận thời không đồ phổ tiết điểm. Có thể giúp nhìn thấy còn không có thắp sáng tiết điểm cứ như vậy hơn 10 viên. Nếu đại trở về sau là tử cục, kia phía trước chính mình từng muốn hoàn toàn thắp sáng cả tấm đồ phổ ý tưởng. Có lẽ đã thành hiện tại thời khắc mấu chốt này duy nhất một cọng cỏ cứu mạng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN